Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478, Huyền Thưởng Lệnh. Diệp gia một chút cao giai lão tổ trực tiếp bị tức thổ huyết. Cần biết, bọn họ có thể đều là cao giai cường giả như vậy thụ thương cũng khó khăn, càng đừng nói bị người đả thương. Mà sinh sinh bị tức thổ huyết loại này độ khó thế nhưng là muốn so trọng thương bọn họ còn khó hơn. Nhưng, Diệp Dương hết lần này tới lần khác làm được. Sinh sinh nhường cái này mấy cái lão tổ tức giận đến thổ huyết. Cái này bảo khố chính là Diệp gia vô số năm đến nay tiếp tục. Nội tình, tuy nói, những cái này đám lão tổ tư nhân vật phẩm không có ở trong bảo khố. Nhưng trong bảo khố thế nhưng là Diệp gia công cộng tài nguyên. Công cộng bảo vật, nếu như không có những cái này bảo vật, Diệp gia phát triển liền nhận ảnh hưởng to lớn. Hơn nữa, nơi này mất đi bảo vật, nhất định phải từ những cái này đám lão tổ lấy ra. Bổ sung trống không bảo vật, nhưng có chút đồ vật, là bọn họ những cái này lão tổ cầm không ra. Thí dụ như một chút công pháp cùng thần thông, Diệp gia một chút so giá trọng yếu, cao cấp thần thông đều cất giữ ở trong bảo khố. Những cái này công pháp cùng thần thông ngoại trừ Diệp gia nhiều năm trước tới nay truyền thừa. Xuống bên ngoài, còn có không ít là ở bên ngoài bên trong lấy được cao cấp công pháp. Cần biết, có thể có tư cách tiến vào bảo khố lựa chọn những cái này công pháp. Thần thông đều là Diệp gia hạch tâm đệ tử, mà những người này cũng không có khả năng đem toàn bộ công pháp. Thần thông đều nhìn qua một lần, ghi chép trong lòng, nói cách khác. Những cái này bị Diệp Dương đánh cắp công pháp, thần thông có tương đối một bộ phận là Diệp gia đám người cho tới bây giờ không có tu luyện qua. Như thế, những cái này thần thông cùng công pháp mất liền mất. Bất quá, bảo vật loại hình tổn thất mặc dù sẽ nhường Diệp Dương tổn thất nặng nề, thậm chí là tổn thương nguyên khí nặng nề, vốn lấy Diệp gia ở vô tận tinh không địa vị, chỉ cần một đoạn thời gian phát triển. Liền có thể chậm rãi bổ sung trở về có chút tổn thất. Mặc dù không cách nào hoàn toàn vãn hồi, nhưng bảo khố bị rời hết, Diệp gia cũng sẽ không liền như vậy mà không rơi. Nhưng thủy tổ pho tượng thế mà đều bị người mang đi. Đây mới là nhường những cái này lão tổ thổ huyết duyên cớ. Thủy tổ pho tượng cũng không phải là phổ thông pho tượng. Pho tượng kia bên trong có thủy tổ một sợi tâm linh chi lực. Bọn họ thế nhưng là biết rõ thủy tổ đã là thành tiên. Hơn nữa ở tiên giới cũng là một cái khó lường nhân vật. Diệp gia tại sao có thể bảo trì trường thịnh không suy? Rất lớn nguyên nhân liền là bởi vì thủy tổ thường xuyên đều ban thưởng một chút đồ vật xuống tới. Chính là bởi vì như thế, Diệp gia mới có thể biến càng ngày càng cường đại. Mà bây giờ, pho tượng thế mà bị Diệp Dương mang đi. Chế tạo một cái pho tượng. Đối Diệp Dương cũng không khó. Những cái này Thánh Vương lão tổ tiện tay ở giữa liền có thể chế tạo ra một cái sinh động như thật. Duy sinh đẹp duy diệu thủy tổ pho tượng đến. Nhưng dạng này pho tượng, bởi vì không có thủy tổ linh hồn bám vào, cho dù bọn họ tế bái cũng là không có bất luận cái gì tác dụng. Diệp Dương đem thủy tổ pho tượng dọn đi, liền tương đương với gãy mất Diệp ra đường lui. Về sau, Diệp gia liền không có khả năng từ thủy tổ nơi này thu hoạch bất luận cái gì chỗ tốt. Từ nay về sau bắt đầu, Diệp gia hậu nhân chăm chỉ cố gắng cũng liền bình thường. Chỉ ít có thể cho Diệp gia sẽ không có rơi. Nhưng nếu như Diệp gia một đời không bằng một đời mà nói, Diệp gia rất nhanh liền sẽ xuống dốc, thậm chí hoàn toàn biến mất ở vô tận tinh không bên trong. Bởi vậy, khi nhìn thấy thủy tổ pho tượng bị Diệp Dương dọn đi rồi sau đó, Diệp gia những cái này đám lão tổ trực tiếp liền hộc máu. Cho ta phong tỏa tiên cảnh, bất luận kẻ nào đều không thể rời đi. Coi như đào sâu ba thước, đều muốn đem Diệp Dương cho ta tìm ra đến. Một cái lão tổ đằng đằng sát khí nói ra. Lúc này, toàn bộ Diệp gia liền náo loạn lên. Nguyên một đám lão tổ cấp bậc tồn tại. Bất luận lúc trước là ở bế quan tu luyện, vẫn là làm sự tình khác lão tổ toàn bộ đều xuất động. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tiên cảnh đều bị nguyên một đám lão tổ tâm linh chi lực tràn đầy. Đây là tình huống như thế nào? Tại sao nhiều như vậy lão tổ đều kinh động? Đám lão tổ tâm linh chi lực giống như mạng nhện, đã đem toàn bộ tiên cảnh bao phủ lại. Lít nha lít nhít, một chút không biết rõ tình hình Diệp gia đệ tử lên tiếng kinh hô. Toàn bộ Diệp gia đều đã bị kinh động. Cuối cùng, bảo khố bị người cho Diệp Dương rời hết tin tức vẫn là phát tiết lộ ra. Nghe nói tin tức này, Diệp gia đám người ngay từ đầu tự nhiên là không tin. Chỉ thấy đến đám lão tổ hành vi, bọn họ coi như không tin cũng phải tin tưởng. Không có bao lâu, chuyện này liền đã mọi người đều biết. Lập tức, Diệp gia đám người tâm tình liền hết sức phức tạp, kinh hãi, phẫn nộ, các loại tâm tình đều có. Toàn bộ Diệp gia người đều hành động, bắt đầu ở tiên cảnh bên trong đào sâu 3 thước, tiến hành thảm thức tìm kiếm. Chỉ là, bọn họ ròng rã rằng có thời gian nửa tháng, lại vẫn như cũ không có bất luận cái gì liên quan tới Diệp Dương tin tức. Diệp Dương giống như là căn bản không có xuất hiện qua một dạng. Hơn nữa, không biết lúc nào, Diệp Dương từng du lịch qua đây, cái này vài cái chữ to đột nhiên rời đi bảo khố. Lơ lửng ở Diệp gia tiên cảnh trên không, bộc phát ra ánh sáng chói mắt, giống như tiểu thái dương một dạng, thực sự là to lớn châm chọc. Nhìn thấy những chữ này, Diệp gia đám người liền không nén được giận, cả đám đều mặt đen lên. Không phải bọn họ không nghĩ hủy đi những chữ này, thật sự là, cho dù là bọn họ lão tổ đều không cách nào đem hắn hủy diệt đi. Bởi vì những chữ này cùng bọn họ căn bản là không ở cùng một cái thời không bên trong. Lúc đó, Diệp Dương lưu những chữ này thời điểm, vận dụng luân hồi thần thông. Tại hắn cùng thời không trùng dây dưa thời điểm, hắn cũng không phải không thu được gì. Thời không trùng đối thời không lý giải siêu việt bất luận kẻ nào. Bởi vậy, Diệp Dương đang cùng thời không trùng dây dưa thời điểm cũng tìm hiểu thời không trùng đối thời. Không biết, cái này một đoạn thời gian xuống tới, hắn tại luân hồi thần thông phương diện lĩnh ngộ sâu hơn. Lúc đó, tại lưu chữ thời điểm, Diệp Dương liền đem chữ lưu lại khác biệt thời không bên trong. Mặc dù có thể nhìn thấy, nhưng căn bản không cách nào trực tiếp đụng chạm đến. Hơn nữa, Diệp Dương cũng ở phía trên lưu lại nghịch chuyển luân hồi lực lượng. Cho dù bị người hủy diệt, nhưng là có thể đảo ngược thời gian, trở lại bị hủy diệt trước đó. Bởi vậy, Diệp gia một chút đám lão tổ thế mà không làm gì được cái này mấy dòng chữ. Mà ở Diệp Dương thiết kế phía dưới, cái này mấy chữ càng là nổi lên đến Diệp gia tiên cảnh trên không. Giống như một san sát đại sơn lơ lửng tại cửu trọng thiên phía trên. Đây là đối Diệp gia trào phúng. Đây cũng là đối Diệp gia một loại vũ nhục. Càng là một loại khiêu khích. Diệp Dương đương nhiên là cố ý mà làm. Diệp gia cơ hồ đem hắn cái này nhất mạch chém tận giết tuyệt. Hiện tại chỉ là thu hồi một chút lợi tức thôi. Mà chỉ cần Diệp Dương thực lực tăng lên, có năng lực trực tiếp chống lại Diệp gia thời điểm, hắn tuyệt đối sẽ leo lên Diệp gia. Chết đi thân nhân đòi lại một cái công đạo. Diệp Dương sớm liền đã tại thời không trùng dẫn đầu phía dưới rời đi. Mà thời không trùng xúc động cực kỳ nhỏ bé, người bình thường căn bản là không cách nào phát hiện. Bởi vậy, Diệp gia đám người căn bản là không cách nào phát hiện Diệp Dương tung tích. Không biết Diệp Dương đến từ đâu, lại từ đâu mà đi, tới lui như gió, thậm chí đem Diệp gia tiên cảnh xem như là hắn nhà mình hậu hoa viên đồng dạng. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, mà nhường Diệp gia biệt khuất đi. Bọn họ căn bản không biết Diệp Dương ra vào, bởi vì không biết, cho nên bọn họ cũng căn bản không thể nào dự phòng. Nói cách khác, về sau Diệp Dương lần thứ 2 tiến đến Diệp gia tiên cảnh mà nói, bọn họ còn là không thể nào sẽ phát hiện. Lần này, Diệp Dương chỉ là rời trống Diệp gia bảo khố. Lần tiếp theo, hắn có thể hay không đối Diệp gia một chút đại nhân vật tiến hành ám sát? Đương nhiên, đối với một chút lão tổ tới nói, Diệp Dương hiện tại thực lực còn chưa đáng kể. Nhưng Diệp Dương thiên tư quá mức yêu nghiệt. Chỉ cần đợi một thời gian, hắn liền sẽ triệt để quật khởi. Có năng lực uy hiếp được tính mạng bọn họ an toàn. Đến lúc đó, Diệp Dương nếu là lại tới lui tự nhiên mà nói, bọn họ như thế nào ngăn cản Diệp Dương ám sát. Nghĩ đến nơi này, Diệp gia một số người không khỏi lo lắng, thậm chí bao gồm những cái kia lão tổ cấp bậc tồn tại. Trên thực tế, bọn họ còn có lo lắng, nếu là Diệp Dương mang tới cái khác giáo phái lão tổ đột nhiên xuất hiện ở Diệp gia tiên cảnh bên trong nữa nha, khó sao bọn họ liền sẽ đánh trở tay không kịp, thậm chí sẽ bị cái khác giáo phái liên thủ diệt đi đều có thể. Bởi vậy, chuyện này sau, Diệp Dương liền trở thành Diệp gia uy hiếp to lớn nhất địch nhân. Nếu người nào có thể đánh chết Diệp Dương hoặc là bắt được Diệp Dương, Diệp gia sẽ xuất ra một mai tiên đan cùng một kiện tiên khí cùng một bộ tiên cấp thần thông làm khen thưởng. Mấy ngày sau, Diệp gia đối Diệp Dương huyền thưởng lập tức ở toàn bộ Vô Tận Tinh Không truyền bá ra ngoài. Lúc này, liền đưa tới Vô Tận Tinh Không chấn động. Một mai tiên đan, một kiện tiên khí, một bộ tiên cấp thần thông. Cái này ba loại đồ vật, bất luận cái gì một loại đều là bảo vật vô giá. Mà hiện tại Diệp gia thế mà đồng thời lấy ra làm khen thưởng. Diệp gia quá hào phóng. Mọi người cũng không cho rằng như vậy. Diệp gia thế mà hạ như thế vốn gốc, cũng không tiếc muốn Diệp Dương chết. Rất rõ ràng, Diệp Dương là cũng đã uy hiếp được Diệp gia. Hoặc là Diệp Dương đối Diệp gia làm xảy ra điều gì nhân thần cộng phẫn sự tình. Cho nên Diệp gia mới bất đắc dĩ lấy ra những bảo vật vô giá này muốn tiêu diệt Diệp Dương. Tại huyền thưởng lệnh sau đó, Diệp gia một chút lão tổ cũng từ Diệp gia tiên cảnh đi ra. Bắt đầu ở Vô Tận Tinh Không truy sát Diệp Dương. Phần thưởng này quá phong phú. Cho dù là ta cũng nhịn không được chảy nước miếng. Làm Diệp Dương biết rõ Diệp gia huyền thưởng lệnh sau đó, nhịn không được cười nói ra. Có thể tưởng tượng, Diệp gia huyền thưởng lệnh đi ra sau đó, Vô Tận Tinh Không nhất định sẽ phong khởi vân động, nhất định sẽ nhấc lên một phen gió tanh mưa máu. Thù lao này quá phong phú, cao giai lão tổ đều sẽ nhịn không được xuất thủ. Diệp Dương lần này có thể nói là khắp nơi là địch. Điều này cũng làm cho Diệp Dương cảm nhận được một chút áp lực. Nhưng là vẻn vẹn như thế thôi. Binh đến tướng ngăn, nước đến đất chặn, Diệp Dương sợ cái gì? Áp lực liền là động lực. Như vậy, liền để những người này áp lực hết thảy chuyển hóa thành động lực a. Như vậy thì nhường những người này hướng về phía bản thân người tới trở thành bản thân chứng được. Tiên đạo, trở thành tiên nhân đá đặt chân a. Diệp Dương nhẹ nhàng cười một tiếng. Sau đó liền cùng thời không trùng tiến vào Vô Tận Tinh Không bên trong. Biến mất không thấy, chính như Diệp Dương nói tới đồng dạng, Diệp gia huyền thưởng lệnh đi ra sau đó, toàn bộ Vô Tận Tinh Không đều nhấc lên một phen truy sát Diệp Dương dậy sóng. Vô số người, bao quát phổ thông thánh nhân cùng thánh vương lão tổ đều muốn đánh giết Diệp Dương. Chỉ là, trong lúc nhất thời, không ai biết rõ phát hiện Diệp Dương tung tích thôi. Đây là thủy tổ pho tượng, cất giữ ở Diệp gia trong bảo khố. Diệp Dương, ngươi là làm sao lấy được thủy tổ pho tượng? Làm Diệp Dương đem thủy tổ pho tượng từ phi toa bên trong chuyển đi ra sau đó. Diệp Hạo đám người trực tiếp liền bởi vì chấn kinh mà mộng. Không có gì, liền là đi Diệp gia một vòng. Đem Diệp gia bảo khố rời trống a. Vừa nói, Diệp Dương cũng đã sử dụng thập tinh tử phủ. Đồng thời, số lớn thiên tài địa bảo, thần binh lợi khí, công pháp bí tịch các loại nhao nhao từ trên trời giáng xuống. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyenlệnh Nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.